Chương 3368, một kiếm chém chi, vạn kiếm tề minh, các đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh trụ, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nắm thật chặt bội kiếm của mình, bọn hắn đều sợ bội kiếm của mình thoát vỏ bay ra ngoài. Tại vạn kiếm tề minh giờ khắc này, thần huyền tông trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn cũng không khỏi hướng Nam Loa Phong nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy nơi đó kiếm quang vọt lên, cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, đồng tử không khỏi vì đó co vào. Trong chớp mắt này, thần huyền tông trưởng lão hộ pháp đều biết cái này sẽ là ý vị như thế nào, trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó rung lên. Tại trên đám mây bình thoa ông, thiên thủ bồ vương bọn hắn cũng đều không khỏi hướng Nam Loa Phong nhìn lại, như thiên thủ bồ vương, thừa sơn nhạc vương, trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động, mặc dù đây là việc trong dự liệu, nhưng là, coi là thật đến thời điểm, đối với bọn hắn tới nói, vẫn là một loại rung động. Bình thoa ông nhìn về phía Nam Loa Phong thời điểm, thần thái có chút phức tạp, hắn từng là đắm chìm ngàn năm lâu, tìm hiểu ngàn năm lâu, đều xa xa không cách nào đạt tới cấp độ dạng này, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay làm đến, thực tế như vậy, đối với bất luận kẻ nào tới nói, vậy cũng là một loại đả kích. Trong chớp mắt này đồng thời, Thiết Tiên Yêu Vương cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, cũng không khỏi hướng Nam Loa Phong nhìn một cái, hắn là ngũ đại phong chủ một trong, đương nhiên biết cái này sẽ là ý vị như thế nào. Giết! Thiết Tiên Yêu Vương một tiếng hét lên, gầm thét thanh âm vang vọng thiên địa, toàn thân hắn huyết quang vô cùng vô tận dâng lên mà ra, điên cuồng mà phun trào lấy vô thượng lực lượng. Ở thời điểm này, hổ thần đỉnh cũng là không gì sánh được sáng chói, hổ thần yêu lực như vỡ đê hồng thủy một dạng, thao thao bất tuyệt, bàn bạc vô tận, lập tức muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ một dạng. Trong chớp mắt này, Thiết Tiên Yêu Vương có thể nói là dốc hết toàn lực, đem hết bú sữa mẹ khí lực. Thậm chí hắn đều đã đang thiêu đốt chính mình chân huyết, hắn đem chính mình cường đại nhất tối chung cực lực lượng đều đánh ra. Bởi vì đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được, ngã xuống nhất định là hắn. Cho nên, ở thời điểm này, Thiết Tiên Yêu Vương thậm chí không tiếc đi đốt cháy chính mình chân huyết. Đạt được Thiết Tiên Yêu Vương nhất là lực lượng bàn bạc vô tận thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh thiên băng địa liệt thanh âm oanh minh không ngớt. Trăm ngàn vạn thần thú tựa như là như bị điên, lập tức điên cuồng chà đạp bát hoang, đạp nát đại địa, băng diệt vạn pháp, bọn chúng điên cuồng chà đạp đánh xuống, đại địa đều vỡ vụn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giống như bị điên cuồng nhất thú triều bao phủ lại, trong chớp mắt này, cả người hắn giống như bị dẫm thành thịt vụn. Keng, một tiếng vang lên, tại nguy hiểm như thế thời điểm, kiếm động cửu thiên, trong nháy mắt này, Nam Loa Phong đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang trong nháy mắt mà tới. Lập tức thống trị ở giữa thiên địa, tại keng kiếm minh này vang lên thời điểm, đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt tăng vọt, lập tức che mất cửu thiên thập địa, đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, lập tức đã bình định 3000 thế giới, dưới một kiếm, chém hết thế gian si mị võng lượng, một kiếm mà vô địch, một kiếm ra, thế gian đều là nhỏ bé, mặc kệ ngươi là cái gì nhập thánh, cái gì đỉnh phong, cái gì thần thú, dưới một kiếm này, đều lộ ra như hạt bụi đồng dạng. Là như vậy không có ý nghĩa. Kiếm quang đến, trong nháy mắt này, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, Lý Thất Dạ đã tay cầm một kiếm tiện tay vung ra, giống như chém ra thiên địa, xé ra hỗn độn, đã bình định càn khôn, thế gian hết thảy si mị võng lượng đều dưới một kiếm này tan thành mây khói. Tại một kiếm này chém ra, thiên địa gặp hào quang, vạn đạo hiện hỗn độn, tùy ý một kiếm chém xuống, vạn pháp đều là bình, hết thảy đều là vọng, âm dương đoạn. Nhân quả diệt, thiên địa quy nguyên, một kiếm phía dưới, là như vậy vô địch, thiên địa thương sinh cũng không khỏi vì đó run rẩy, không biết bao nhiêu cường giả đều oanh nằm ở trên đất, nơm nớp lo sợ, ngay cả thở đại khí dũng khí đều không có, triệt để bị một kiếm như vậy chỗ trấn áp, bọn hắn đều lập tức hồn phi phách tán. Một kiếm này, không chỉ là kiếm vô địch, mà người cầm kiếm càng là vô địch, quản chi Lý Thất Dạ tiện tay vung ra một kiếm mà thôi, nhưng là, giống như này tùy ý một kiếm. Có thế trảm hết thảy, đại đạo thánh thể thực lực như vậy, vậy đơn giản liền không đáng giá được nhắc tới. Tại một kiếm này chém xuống thời điểm, nghe được a, a, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp trăm ngàn vạn thần thú dưới một kiếm này, đều bị chém xuống đầu lâu của bọn nó đều trong nháy mắt bay lên, từng đầu thần thú nhao nhao ngã trên mặt đất. Một màn này, là cỡ nào rung động lòng người, đó là cỡ nào hùng vĩ, một kiếm chém chết trăm ngàn vạn thần thú. Giờ này khắc này, nơi này giống như thành thần thú đồ sát tràn một dạng, cường đại tới đâu thần thú, lại vô địch thần thú, đều dưới một kiếm này thụ thú. Một kiếm chém trăm ngàn vạn thần thú, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, toàn bộ tràng diện tựa như là Tu La ngục tràng một dạng, tràn đầy vô tận giết chóc, tràn đầy vô tận huyết tinh, nhưng, cái này vẻn vẹn dưới một kiếm này mà thôi, cái này đủ thấy một kiếm này kinh khủng. Một kiếm như vậy, đừng nói là thần huyền tông đệ tử bình thường, liền xem như chư vị trưởng lão, đều là hai chân khẽ run rẩy, liên trưởng lão loại tồn tại này, đều đứng chi không nổi, đều hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ở chỗ đó. Như bình thoa ông, thiên thủ bồ vương bọn hắn loại tồn tại này, khi một kiếm này chém ra thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi vô ý thức sờ lên cổ của mình, nhìn một chút cổ của mình còn ở đó hay không, phải chăng dưới một kiếm này bị chém xuống đầu lâu. Một kiếm mà vô song, kiếm quang chợt lóe lên, lập tức từ Thiết Tiên Yêu Vương cổ vút qua, một kiếm này thật sự là quá nhanh, thậm chí ngay cả Thiết Tiên Yêu Vương đều không có cảm nhận được, thậm chí có thể nói. Khi kiếm quang từ Thiết Tiên Yêu Vương trên cổ vút qua thời điểm, không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng đạo kiếm quang này, chỉ bất quá, cường đại như bình thoa ông bọn hắn, chỉ là cảm thấy một kiếm này nhất định là chém tới Thiết Tiên Yêu Vương. Trong chớp mắt này, thời gian như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người như là bị ổn định ở trong chớp nhoáng này, hết thảy đều lập tức trở nên vô hạn chậm chạp, chỉ bất quá, ở thời điểm này. Tất cả mọi người vẫn là không có thấy rõ ràng đạo kiếm quang này từ Thiết Tiên Yêu Vương trên cổ lướt qua. Sau một khắc, khi thời gian lại một lần nữa chảy xuôi thời điểm, máu tươi chậm rãi từ Thiết Tiên Yêu Vương chỗ cổ thấm ra, thật nhỏ vết máu từ cổ ra thấm ra thời điểm, giống như thật nhỏ tơ hồng quấn ở Thiết Tiên Yêu Vương trên cổ. Trong chớp mắt này, Thiết Tiên Yêu Vương lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra, vừa rồi vút qua kiếm quang là đem Thiết Tiên Yêu Vương cổ cho chặt đứt, một kiếm trí mạng, trong nháy mắt này. Thiết Tiên Yêu Vương đều không có phát hiện một kiếm này đã đoạt đi tính mạng của mình. Đây là chuyện rất đáng sợ, khi cổ mình bị chém đứt, chính mình cũng vẫn là không hề hay biết, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, ngay cả mình tử vong thời điểm cũng không biết. Khi ý thức được thời điểm, Thiết Tiên Yêu Vương vươn đi ra che cổ của mình, tại trong nháy mắt này, hắn liều mạng đè lại thấm ra máu tươi, tự hồ không để cho máu tươi chảy ra. Nhưng là, tại thời khắc này, hết thảy đều đã trễ, nghe được phốc phốc thanh âm vang lên. Thiết Tiên Yêu Vương đầu lâu lăn xuống đến, máu tươi từ cổ đứt gãy phun ra ngoài, phun đã cao lại càng cao, thật giống như suối phun một dạng, máu tươi phun lên, như hoa tươi một dạng trên không trung nở rộ. Không, tại Thiết Tiên Yêu Vương đầu lâu lăn xuống tới trong nháy mắt đó, Thiết Tiên Yêu Vương sẽ còn há miệng hét lên một tiếng, trong chớp mắt này, Thiết Tiên Yêu Vương sắc mặt trắng bệch, miệng há thật lớn. Nhưng, khi hắn tiếng thét chói tai vừa kêu lối ra thời điểm, liền đột nhiên ngừng lại. Rốt cuộc kêu không ra tiếng tới, mặc dù là như vậy, hắn hai con mắt mở đến thật to kia còn có thể đem đây hết thảy thấy nhất thanh nhị sở, hắn nhìn xem máu tươi từ cổ mình đứt gãy phun ra ngoài, cảm nhận được đầu lâu sau khi rơi xuống đất, lăn đến rất xa, một màn này, đối với hắn chính mình tới nói, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, từ một cái góc độ khác thấy được tử vong của mình, không có cái gì so cái này càng khủng bố hơn, nhưng là, ở thời điểm này, quản chi hắn là tràn đầy sợ hãi. Y nguyên kêu không ra tiếng đến, chỉ có thể là miệng há thật lớn. Cuối cùng, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, Thiết Tiên Yêu Vương thân thể cao lớn không gì sánh được kia giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng, ầm vang ngã xuống đất, bùn đất bay lên. Nhìn xem thân thể của mình ầm vang ngã xuống đất, Thiết Tiên Yêu Vương muốn há miệng kêu to, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Khi Trần Ai lạc địa thời điểm, Thiết Tiên Yêu Vương đầu lâu, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này, Thiết Tiên Yêu Vương triệt để chết hẳn, một mạng minh hô, mệnh phó hoàng tuyền. Tại cùng lúc đó, một kiếm này chém tới hổ thần đỉnh, tại trong keng một tiếng, hổ thần đỉnh trong nháy mắt bị bổ ra, trong chớp mắt này, hổ thần đỉnh vậy mà mang theo tàn phá thân thế bỏ trốn mất dạng, trong nháy mắt không thấy. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, vạn tốc im ắng, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, một kiếm chém xuống. Thiết Tiên Yêu Vương đầu lâu rơi xuống đất, hổ thần đỉnh bị đánh thành hai nửa, một kiếm này, thần huyền tông tất cả mọi người không cách nào dùng cái gì từ ngữ để hình dung, mọi người càng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, vô địch, ngoại trừ vô địch, hay là vô địch, không có từ khác ngữ càng thích hợp lúc này Lý Thất Dạ. Đối mặt khủng bố như vậy một kiếm, đừng nói là đệ tử bình thường, đừng nói là những trưởng lão hộ pháp khác, chính là bình thoa ông vị này thần huyền tông đệ nhất cao thủ. Cũng không khỏi run rẩy một chút, hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó rùng mình. Bởi vì bình thoa ông hết sức rõ ràng ý thức được, một kiếm này chém xuống, không nói Thiết Tiên Yêu Vương, liền xem như đổi lại hắn tự thân lên trận, kết quả sau cùng cũng giống như nhau, chỉ sợ dưới một kiếm này, đầu của hắn cũng giống vậy sẽ bị chém xuống đến, hắn cũng sẽ một mạng minh hô, hắn vị này thần huyền tông đệ nhất cao thủ, cũng giống vậy là ngăn không được Lý Thất Dạ một kiếm này, một kiếm mà vô địch, tại thời khắc này, thần huyền tông tất cả mọi người ý thức được, khi Lý Thất Dạ tay cầm kiếm này thời điểm, hắn mới là thần huyền tông đệ nhất cao thủ, mà không phải Bình Thoa Ông. Khi tất cả người đều ngẩn người thời điểm, Bình Thoa Ông lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn không khỏi thật sâu hít thở một cái, may mắn hắn chọn đúng, trực giác của hắn không sai, Lý Thất Dạ tuyệt đối là so bất luận kẻ nào đều mạnh, hắn có thể tại trong lúc vất tay tiêu diệt toàn bộ thần huyền tông. Thời điểm này, Bình Thoa Ông cánh tay đều không tự chủ run rẩy một chút, nếu như một bước này hắn không đi đúng mà nói, như vậy bọn hắn thần huyền tông nhất định là tan thành mây khói. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.